Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 883 nghe thường chỉ là nghe thường. Liên Thanh ngốc lăng mà nhìn chằm chằm ôm lấy nàng hai chân tiểu nữ hoa, nàng một đầu hỏa hồng sắc. Trường ti bị gió thổi khởi, tùy ý bay múa. Làm Liên Thanh nghĩ tới đồng dạng có được tóc đỏ yêu nghiệt, Lâu Tiêu không thích vấn tóc. Hắn kia một đầu hồng ti cũng là theo gió dương. Còn có tiểu nữ oa này một đôi xích hồng sắc đôi mắt. Liên Thanh theo bản năng xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo mềm hảo hoạt, ngón tay lại nhéo hai hạ. Hảo có co giãn da thịt. Làm nàng yêu thích không buông tay, tỉ tỉ. Nghe thường có thể sờ sờ ngươi cái trán sao? Tiểu nữ oa khẽ mở cái miệng nhỏ. Thanh âm ngọt nị đến kỳ cục, Liên Thanh nghi hoặc mà xoa chính mình tả ngạch, bởi vì ngọn lửa phong ấn quá dễ dàng bại lộ thân phận của nàng, cho nên nàng cố ý dùng chân châu phấn che khuất cái này ấn ký trước mặt tiểu nữ oa. Vì cái gì muốn chạm vào cái trán của nàng? Nhưng đối mặt cái này kêu chính mình vì nghe thường tiểu nha đầu, nàng nhấc không nổi một chút phòng bị, rất kỳ quái. Tỉ tỉ. Tiểu nữ oa cầm cọ Liên Thanh phần bên trong đùi, Liên Thanh thuận theo tâm ý ngồi xổm xuống dưới. Cùng tiểu nữ oa ánh mắt nhìn thẳng, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Nghe thường, ta chỉ nhớ rõ chính mình kêu nghe thường, Liên Thanh nhăn lại mặt mày. Cái gì là chỉ nhớ rõ chính mình kêu nghe thường? Mất trí nhớ ngạnh a? Ngươi vì cái gì muốn chạm vào ta cái chán? Tiểu nghe thường duỗi tay chống lại Liên Thanh tả ngạch. Mềm mại thanh âm cười nói, nơi này, có mỹ lệ hồng quang tràn ra, nghe thường thích, ngoặc kép, mỹ lệ hồng quang, nghe thường thấy được, cùng Kiệt Nhi giống nhau có thể thấy Liên Thanh tả ngạch ngọn lửa phong ấn tràn ra tới hồng quang. Nhưng vì cái gì Liên Thanh chính mình không thấy ra cái gì manh mối? Cái này nữ hài, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cảnh thiên đế thủ đô thành? Tỉ tỉ. Như vậy đẹp ấn ký, vì cái gì muốn che khuất đâu? Ngươi nhìn thấy gì? Liên Thanh tả ngạch lau rất dày chân châu phấn. Nghe thường thấy thế nào thấy? Tiểu nữ hài lại cười cong mắt đỏ. Thấy một đoàn thật xinh đẹp lửa khói, khiếp sợ. Liên Thanh thâm thúy mắt đẹp ảnh ngược tiểu nghe thường đáng yêu gương mặt, không thể hiểu được quen. Thuộc cảm. Liền cùng trọng sinh khi cùng Lâu Tiêu mắt vàng đối diện khi giống nhau, rõ ràng không quen biết đối. Phương, chính là thân thể, linh hồn, sẽ đối nàng sinh ra quen thuộc cảm giác chủ nhân. Xích huyết lôi báo giải quyết rớt tiểu tạp toái. Tìm về chủ nhân, thấy ôm chủ nhân tiểu nữ nhân loại. Tò mò mà thu nhỏ lại thú thân đã đi tới, nghe thường cúi đầu phát hiện nhảy đến nàng cùng tỉ tỉ giữa. Hai chân mèo con. Bởi vì nó một thân màu đỏ lông tóc, yêu thích mà nâng lên xích huyết lôi báo, tỉ tỉ. Này chỉ mèo con hảo đáng yêu a. Miêu ô tương đương, phi tương đương, bổn thú không phải miêu. Xích huyết lôi báo tạc mau. Có thể nói mèo con. Nghe thường nắm xích huyết lôi báo một đôi lỗ tay, xích huyết lôi báo ngăn cản không được tiểu nữ. Nhân loại âu yếm, nháy mắt mềm ở nghe thường trong lòng ngực, nghe thường ngẩng khuôn mặt nhỏ. Vươn một bàn tay nhẹ bôi trên Liên Thanh tả ngạch, nghe thường thực thích tỉ tỉ, còn có này cái ngọn lửa, thật xinh đẹp. Liên Thanh tra xét nghe thường thân thể, phát hiện nàng chỉ là một cái bình thường hài tử, nhưng nghe thường tựa như cái mê. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nghe thường thu được tin tức, sau đó không lâu, nơi này sẽ có một vị dị đồng giả xuất hiện, dị đồng giả. Liên Thanh thân hình hung hăng run lên, như thế nào lại là dị đồng giả? Một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài tử. Vì cái gì cũng phải tìm dị đồng giả. Ngươi là người nào? Tìm dị đồng giả làm cái gì? Liên Thanh gắt gao nhéo nghe thường tiểu bả vai, nghe thường bị Liên Thanh bắt lấy sinh đau. Mắt đỏ giật thượng đáng thương lệ quang. Tỉ tỉ, ngươi niết đau ta, nghe thường chỉ là nghe thường. Hết chương.